Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Nhật Nguyệt Đảo đi đến một bị. Tĩnh Tuyền biết người người mang vô trần chi hỏa. Chỉ bất quá, lần này Tĩnh Tuyền cần thiết đan dược. Chính là cái kia đan vực phiêu miểu đan tiên tự sáng tạo chi đan. Có thể trợ tiên đế tầng thứ cường giả nhiều tụ một đạo nguyên linh phân thân. Tĩnh Tuyền nhẹ nói. Nói, phiêu miểu đan tiên, còn tự sáng tạo chi đan. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi nhìn về phía một bên Ngưu Gia Thiên. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Lão Ngưu, nhưng có trợ tiên đế cường giả nhiều tụ một đạo nguyên linh phân thân đan phương. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe Tĩnh Tuyền nhãn quang ngạc nhiên không thôi. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cũng là liếc nhau. Cho dù vốn là sinh trưởng tại Nhật Nguyệt Đảo Bạch Hà. Đều là sững sờ nhìn về phía Ngưu Gia Thiên. Ba ba, chỉ gặp Ngưu Gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Loại kia đan dược căn bản không tồn tại. Tiên vũ cường giả, chỉ có thể ngưng tụ một đạo nguyên linh phân thân. Này là cực hạn, như hắn thật có thể sáng chế đệ nhị đạo nguyên linh phân thân chi đan. Ngưu gia ngược lại là cũng muốn kiến thức một chút. Thế mà ngay cả Ngưu Gia Thiên cũng không từng chứng kiến. Vương Khai lập tức càng ngạc nhiên. Thần sắc có chút kinh ngạc cười nói. Cái kia cái gọi là phiêu miểu đan tiên. Đã như vậy năng lực. Cùng cái kia Lý gia không phải là người một nhà a. Dù sao, Lý gia. Thế nhưng là đan vực đệ nhất đan tu thế gia. Nhưng mà, Tĩnh Tuyền nghe vậy lại là nhẹ nhàng dao động đầu. Cười nhạt nói, cũng không phải là Lý gia người. Phiêu miểu đan tiên người mang vô hình chi hỏa. Tại đan vực riêng một ngọn cờ. Nó sơn môn tên gọi phiêu miểu chi sơn. Cùng hắn bản tôn hành tung như có như không. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đúng là cái kia vô hình chi hỏa trưởng khống giả. Bất quá. Vương Khai gặp Tĩnh Tuyền một bộ rất tôn sùng dáng vẻ. Lại là cực kỳ khinh thường. Có chút lạnh nhạt nói ra. Bất quá là dựa vào vô hình chi hỏa uy năng thôi. Nếu là hắn xuất hiện tại bản thiếu trước mặt. Tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Đối với cái này. Tĩnh Tuyền mấy người cũng là cũng không phản bác. Dù sao. Vương Khai có vô trần chi hỏa. Chính là kỳ hỏa số 1. Đối với còn lại kỳ hỏa tới nói. Có tuyệt đối áp chế. Đừng nói là cái kia phiêu miểu đan tiên. Cho dù là bất luận cái gì kỳ hỏa trưởng khống giả. Chỉ sợ đều không muốn nhìn thấy Vương Khai. Vị kia phiêu miểu đan tiên. Hàng năm đều biết luyện chế ra một khỏa đệ nhị nguyên linh đan. Đồng thời, cũng sẽ tổ chức một trận phiêu miểu đăng mê hội. Rộng mời các châu tu sĩ tiến đến tham dự. Có thể thắng được người. Có thể tự hữu duyên thu hoạch được cái viên kia đệ nhị nguyên linh đan. Nghĩ không ra năm nay tới như vậy sớm. Bạch Hà dao động đầu thở dài nói. Phiêu miểu, đăng mê hội. Vương Khai lập tức nghe lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ muốn lấy đoán đố đèn phương thức. Đi tranh đoạt cái viên kia đệ nhị nguyên linh đan. Cái kia phiêu miểu đan tiên. Khó nói não tử có vấn đề sao. Như viên thuốc này, lại như vậy trò đùa. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Lãnh Phong bọn người khóe miệng có chút co lại. Nếu bàn về kỳ hoa, thế gian ai có thể so sánh qua ngươi? Hiện tại sáu châu nhất đảo ai không rõ ràng. Đường đường tụ bảo lâu đế tử Vương Khai. Một mực dùng thánh cấp thiên phẩm đan khi đường ăn. Hơn nữa còn là nhai nát phun ra ngoài. Căn bản không vào trong bụng. Nghe đồn này phiêu miểu đan tiên vốn là tính tình cổ quái. Lại yêu làm một số chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng lần này phiêu miểu đăng mê hội. Lại không phải chỉ vì tranh đoạt đệ nhị nguyên linh đan đơn giản như vậy. Tĩnh Tuyền nhẹ giọng, cười nói. Bạch Hà nghe vậy mày nhăn lại. Trầm tư một bên dưới mới vừa nói. Tĩnh Tuyền thánh nữ nói không sai. Đệ nhị nguyên linh đan cố nhiên chính là trọng yếu nhất. Nhưng kia đăng mê sẽ, Lý gia thậm chí đan vực chỗ có đan tu đều sẽ trước đi tham gia. Thêm nữa các châu tu giả tiến đến, nếu có 1.000 người, thì sẽ có 800, trở thành đan tu hộ vệ thậm chí người hầu. TT, Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Đan tu có như vậy lợi hại sao? Cư nhiên như thế phách lối bá đạo. Đan tu sở tu hỏa đạo. Tuy nhiên đánh nhau không mạnh. Nhưng luyện đan chi pháp lại cực kỳ tinh diệu. Huống chi những tu giả khác cầu đan như khát. Bị đan tu thủ vệ hộ vệ thậm chí người hầu. Cũng hợp tình hợp lý. Nói tóm lại, ngươi tình ta nguyện. Nhưng cũng có qua cưỡng ép tù binh sự tình. Bạch Hà dao động đầu thở dài nói. Như thế nói đến, đan tu tham dự phiếu miểu đăng mê hội. Vì tranh đoạt đệ nhị nguyên linh đan đồng thời. Còn muốn mượn cơ hội thu một số tay chân người hầu trở về. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Đã đan tu như vậy nghiêu bức. Kia bản thiếu lần này. Liền thu lại 18,000. Khi người hầu sai xử đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10,000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tiên vương cảnh. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Bạch Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng khoát tay khuyên nói. Việc này tuyệt đối không thể nha. Bây giờ tiên vũ cường giả lần lượt phá phong mà ra. Những cái kia đan tu đi qua trải qua thời gian dài góp nhặt. Mỗi vị sau lưng đều có cường đại hộ vệ thủ hộ. Chấm ngoặc kép, không sao, ta mỹ lệ tiểu tĩnh tuyền còn là tiên đế đâu. Ai sợ ai nha, huống chi, bản thiếu nếu là khởi xướng uy đến. Đừng nói tiên đế đỉnh phong, dù cho là nhân vật mạnh đến đâu, cũng phải nằm sấp gọi là bên trên một tiếng khai ra. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10,000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Tĩnh Tuyền hơi dao động đầu. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ ý cười. Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn, thì là trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Nếu là Vương Khai không thổi nghiêu bức, đó mới là chuyện lạ đây. Ngược lại là Bạch Hà, đã dọa đến phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này đứng dậy ôm quyền nói ra. Vương Huynh. Bạch mỗ hoàn toàn chính xác còn có chuyện phải làm. Thực sự không thể cùng ngươi cùng nhau. Chấm ngoặc kép, ngươi có cái dám sự tình xử lý nha. Bản thiếu còn chưa thu hoạch được cửu chuyển hoàn hồn đan xuất ra địa phương di tích vị trí đâu. Cổ Băng ngưng lại đi vội vàng. Nếu ngươi chạy nữa, bản thiếu muốn tìm ai đi. Vương Khai nhún vai, không lưu tình chút nào cắt ngang nói. Bạch Hà nghe vậy lập tức ngã ngồi xuống ghế. Sắc mặt khổ bức vạn phần cương cười liên tục. Ám đạo đi theo tại vương mở bên cạnh. Gặp mạo hiểm thật sự là quá kích thích. Kích thích đến tùy thời đều có thể thân tử. Nếu như thật có kia đăng mê đại hội. Cái kia lý ra dòng chính. Chấm ngoặc kép. Tàn Nhận liếm môi một cái. Thần sắc giữ tợn thấp giọng cười một tiếng. Lãnh Phong ánh mắt hàn quang chợt lóe lên. Lãnh đạm nói. Tất đi phiếu miểu đăng mê hội. Chỉ là đại ca thi thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tàn Nhận cau mày đầu. Dùng lực vuốt một cái đầu chọc nói. Còn tại Tinh La Hải dưới. Nửa đường thu hồi là được. Lãnh Phong lãnh lãnh nói. Vương Khai nghe sửng sốt một chút. Lắc lắc lông mày có chút không hiểu nhìn lấy bọn hắn. Nghi hoặc nói. Cái gì thi thể? Nghe đồn Minh Tu cũng không nguyên bản nhục thân. Tử vong về sau hồn phách chuyển tu Minh Đạo. Nhục thân cũng là từ Minh Châu âm khí chỗ tụ. Một khi rời đi Minh Châu chi địa, âm khí chỗ tụ nhục thân có thể duy trì thời gian không lâu, như có thể sắp chết vong trước đó nguyên bản nhục thân tìm về. Chẳng những chiến lực đại tăng, Minh Đạo cũng sẽ nâng cao một bước. Tĩnh Tuyền nhẹ giọng cười nói. Thì ra là thế. Lãnh Phong tại Tinh La Hải bị giết, thi thể liền tại Tinh La Hải chỗ sâu rồi. Sẽ không sớm đã bị trong biển con cá cái gì ăn đi. Vương Khai bẹp lấy miệng. Thần sắc có chút quái dị nói. Lãnh Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Lãnh đạm nói. Ta có cảm giác. Vẫn như cũ hoàn hảo. Đã như vậy. Vậy liền chuẩn bị một phen. Đi Nhật Nguyệt Đảo đi một lần đi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý cười. Sao cầu vốt cuối chương.